Hồ nữ Gaga, nghe đọc Tiểu Biên, chương 45. Tôi lấy khí thế hổ báo mà đuổi cổ cả nhà Bác Hy ra khỏi nhà họ Bạch. Có điều, bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, phía sau tôi đã bị cha già lôi vào. Tiểu Hắc Ốc nói chuyện. Tiểu Hắc Ốc chính là phòng sách của cha già, chủ tịch Bạch, nhà giàu mới nổi. Là chuyện mà cả vũ trụ đều biết, nhưng cha già vẫn không phục, bỏ cả đống tiền ra trang trí lại phòng sách, không chỉ mua thêm hai cái xá sách bự chảng, mà còn ríu rú trong cái phòng này nung đúc tình cảm sâu đậm với đàn tranh. Kết quả, còn phải hỏi nữa hả? Sách, cha già sợ đến lần nào là lan ra ngủ lần đấy. Nửa tháng sau, giá sách chính thức bị chủ tịch Bạch đầy vào lãnh cung, âm thầm tích bụi một xó. Đàn tranh hả? Thành đồ trang trí cho đẹp, từ đời tám hánh nào rồi. Nửa năm sau, phòng sách chỉ còn lại một tác dụng duy nhất. Lúc nào hai vị phụ huynh cãi nhau, mẹ già không cho cha già vào phòng ngủ, cha già mới đến ưu ái nó một phen. Cho nên mọi người trong nhà đều gọi đùa thư phòng là Tiểu Hắc Ốc. Mà giờ này phút này, cha già lại nghiêm chỉnh, hiếm thấy ngồi trong Tiểu Hắc Ốc. Nhả từng vòng khói thuốc, lâu lâu sau mới mở miệng. Ngưng, tuy rằng con không quan tâm đến tình hình kinh doanh của Bạch Thị, thế nhưng chắc con cũng biết chúng ta đang chuẩn bị tung sản phẩm sữa bò XX ra thị trường rồi chứ. Trần gật đầu, ngoan ngoãn chờ cha già nói tiếp. Cha già, trước lúc con về, bố Bác Hy đã nói với bố sẵn lòng nhập miễn phí sản phẩm của chúng ta vào hệ thống siêu thị của nhà họ. Tôi im lặng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn. Bây giờ muốn đưa hàng hóa vào siêu thị, chắc chắn phải trả một món kết sù, tiền đặt chỗ, tiền quảng cáo, tiền đào tạo PR, vân vân. Tóm lại là tìm mọi cách để moi tiền. Mà trong số đó, hệ thống siêu thị nhà Bác Hy thu tiền đắt nhất. Thế nên lúc này, bố Bác Hy chịu nhập miễn phí sản phẩm của cha già vào hệ thống. Không cần nghĩ cũng biết là tại sao. Tôi mím môi một cái. Tôi hùng hồn, khẳng khái nói. Bố! Bố có nhớ sáng nay trước lúc đi xa mắt, bố bảo con cái gì không ạ? Bố nói chỉ còn con không thích, cho dù lễ hỏi con lớn đến mức nào, bố cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Bởi vì bố mẹ luôn hy vọng con được hạnh phúc. Ngừng một chút, tôi dò xét ánh mắt của cha già, cố lấy dũng khí nói tiếp. Thế mà đến buổi tối, chỉ vì chút tiền phí nhập hàng, còn con mà bố đã muốn bán con cho nhà Bác Hy rồi à? Chiếc lề. Tôi xoay người bước đi, tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, chợt nghe thấy cha già hung hãn mắng mỏ phía sau. Cái đứa trời đánh này, đầu mày là đầu heo à? Sao lại chẳng di truyền được trí thông minh nào của bố thế mày thế? Ý bố mày là mày không phải không biết lão già nhà Bác Hy keo kiệt vô đối mấy tháng trước, bọn bố còn thiếu chút nữa vì một tẹo tiền phí PR ở khách sạn mà đánh nhau. Bố mày muốn nói là bây giờ lão đấy vì con mà có thể hành động được như thế. Chớp mắt, cha già bỗng nhiên nghẹn ngào. Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời. Trong lòng tôi dao động mãnh liệt. Quay đầu lại chỉ thấy cha già đang cúi đầu hút thuốc, giấu đi hai hốc mắt ướt nước. Tôi không kìm lòng được gọi nhỏ: "Bố ơi." Mấy năm nay tôi tùy hứng mà rời khỏi nhà, nếm thử cái gọi là cuộc sống tự do. Cha già thì một mình chèo chống mạch thị, không ép tôi đi làm, đi xăm mắt, không ép tôi đến bạch thị làm. Tôi đi rồi còn để lại lời đàm tiếu cho cha mẹ hứng chịu. Bỗng nhiên tôi hiểu được, thì ra cha cũng chỉ là một người bình thường. Ông bị tấm lòng yêu thương con cái của cha mẹ bác Hiên khiến cho cảm động. Tôi nhếch môi cười khổ, chung quy tôi vẫn không tìm được câu nào an ủi phụ thân. "Bố, con về phòng tắm rửa trước đi ạ." Ngừng. Ngay lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, cha già lại trầm giọng gọi: "Chuyện bác Hy con cứ suy nghĩ cho kỹ. Bố không ép con." "Dạ." Về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi, dứt khoát ngồi dậy online. Vừa log in QQ đã thấy có người nào đó vẫn còn online, thế nên vội gửi một cái icon tươi cười qua. Bạch Ngưng ban biên tập, khuôn mặt tươi cười, Nhậm Hàm phòng phóng viên: "Xử lý chuyện xong chưa?" Bạch Ngưng ban biên tập: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là bố mẹ cãi nhau, gọi em về gấp làm người hòa giải thôi." Bạch Ngưng ban biên tập: "Giải quyết xong xuôi rồi, ngoài trời tối quá, bố em lo nên bắt em đêm nay ngủ ở nhà." Nhậm Hàm phòng phóng viên: "Tốt." Nhìn Nhậm Hàm lợi ích mà ý nhiều, bỗng nhiên tôi thấy cáo tiếc. Dù gì thì cũng đã sống thử rồi, sao lại còn nói chuyện lạnh nhạt như vậy? Tôi đặt tay trên bàn phím, đang nhai dự chưa biết gọi gì. Nhậm Hàm lại nói: "Nhậm Hàm phòng phóng viên, tối mai nhớ về nhà sớm một chút." Tôi cười thầm, vừa định thép một cái emo đáng yêu thì bị câu nói tiếp theo mang giọng điệu điềm tĩnh như không có Nhậm Hàm dọa đến run cả tay lên. Thế là conversation history xuất hiện thêm đoạn chat: Nhậm Hàm phòng phóng viên, tối mai nhớ về nhà sớm một chút. Nhậm Hàm phòng phóng viên, thực hiện nghĩa vụ sống thử. Bạch Ngưng ban biên tập, emo, bóng tay mèo cào cào. Tôi ngây như phỏng, chưa kịp thanh minh mình gửi nhầm icon, bên kia Nhậm Hàm đã ung dung reply lại một câu: "Có giỏi thì em cứ cào, anh không ngại." Ngồi trước máy tính, dù tôi không uống nước thì cái màn hình vẫn cứ chết thảm, bởi vì trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh vô cùng thiếu trong sáng, xịt máu mũi. Nhậm Ba Vương thực sự rất háo sắc. Tôi phẫn nộ tắt luôn khung chat, quyết định từ giờ đến lúc đi làm không thèm để ý đến hắn nữa. Đang lúc tôi vô cùng rối loạn, khung chat QQ lại nhảy ra. May quá không phải Nhậm Ma Vương. Sáng ban biên tập: "Tử ơi Tử, có đấy không?" Bạch Ngưng ban biên tập, chấm hỏi. Sáng ban biên tập, ha, biết ngay là Invi mà, nhanh lên xem nào, xem ngay mấy cái file tài liệu ship đưa trước khi nghỉ cho chị đi. Đầm mặt nửa say, nghĩ một lúc, hình như trước khi được nghỉ, sắp có yêu cầu bọn ta viết tổng kết. Quý Kim Phát biểu cảm tưởng thì phải, lại còn phát tài liệu cho bọn ta nữa. Bệnh Ngưng ban biên tập chấm than. Dấu chấm than phẫn nộ đã hoàn toàn biến đổi tâm tình lúc nãy của tôi. Sáng sáng viết rõ, tôi như lòng bàn tay, thấy thế liền cười cho nỗi đau khổ của người khác. Sáng sáng ban biên tập, biết ngay em quên viết mà, nhìn đi. Mà chị nhắc lại lần nữa, xem tài liệu cho chị nhanh lên. Bệnh Ngưng ban biên tập, vấn đề là laptop của em để ở chỗ nhận hàng rồi, mà giờ em lại đặt ở nhà. Sáng sáng ban biên tập .. Nghĩ một lát, tôi định phải khắn răng gọi điện thoại cho Nhậm Ma Vương. Bên kia bắt máy rất nhanh, nghe giọng thì có vẻ như tâm trạng hắn đang rất vui vẻ. Sao nào, nhớ anh à? Nhìn trời, tôi coi như chưa nghe. Cái này, đêm nay con thực hiện được nghĩa vụ sống thử nên em thấy cô đang à. .. Tôi rơi lệ, Dạ Mưa Vương háo sắc đến mức này từ bao giờ vậy? Nói đi nói lại thế nào cũng không ngoài chủ đề này. Tôi nghĩ rằng mắt hừng hực lửa, thề mà kỵ tên bài hoại này. Hắn giọng một cái, tôi chính nghĩa lẩm liệt nói, ngày mai phải đi làm lại rồi, sếp em muốn bảo em phải nộp cái báo cáo tổng kết, mà em lại để hết tài liệu trong laptop rồi. Nhà Ma Vương ngừng một chút rồi nhẹ nhàng bâng qua nói, được rồi, bây giờ anh sẽ mở máy tính file cho em, nhưng máy em có cài password. Lúc đó tôi không chút suy nghĩ rằng tại sao Nhà Ma Vương lại ví laptop của tôi có cài password mở máy. Cứ thế mà ngoan ngoãn phun ra pass là xxxx, anh mở ổ đi, mở folder, công văn là thấy file tài liệu, nhầm hàng ok, online đi, anh gửi qua QQ cho em. Em chờ, cứ máy trước nhé. 10 phút sau, nhầm Ma Vương online send file tài liệu cho tôi. Trong phút chốc, tôi quên bén luôn cái lời thề trước khi đi làm không thèm để ý đến hắn. Lên tận 9 tầng mây, theo thói quen mà ôm đùi nịnh nọt. Bạch Ngân ban biên tập, Phó Tổng Nhậm, anh thật là siêu tốt bụng. Bạch Ngân ban biên tập, em thi viết tổng kết đây, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai gặp ở tòa soạn. Bạch Ngân ban biên tập, này, đâu rồi? Ngay lúc tôi đang khó hiểu, rốt cuộc Nhậm Hàng cũng phản ứng lại, không nói câu nào mà chỉ quan tiếp một đống ảnh lại cho tôi. Nội dung hiển nhiên là một folder nào đó, trong folder đó lại chia ra n các folder nhỏ đủ loại, ví dụ như tiện thụ, ngạo kiều thụ, nữ vương thụ, SM 3P. Đờ mất 2 giây, tôi tàn nhẫn tát cho mình một phát. Sao lại có thể chỉ nghĩ đến chuyện tài liệu mà quên được trong cái laptop, còn một đống GV quý giá cơ chứ? Tôi vào đầu bức óc. Thế này thì làm sao mà còn tâm tư viết phát biểu cảm tưởng gì kia nữa? Cái tình bên kia thì có vẻ hào hứng lắm, gõ ào ào. Nhậm Hàm phỏng vấn viên, laptop của em phong phú thật đấy, điều này anh phải nghiên cứu kỹ càng mới được. Bạn Ngư ba biên tập, đừng, xin anh, GV vô tội. Nhậm Hàng phòng phóng viên, vô tội cũng đành chịu, chỉ trách chủ nhân nó quá dễ dụ thôi, đợi mai đến mà nhận xác laptop đi. Nói xong, tiếng của Nhậm Hàng nhanh chóng tắt ngấm. Sau đó mặc kệ tôi cố gọi điện thoại thế nào, vẫn không có lấy một chút hoài âm. Đêm này lại là một đêm mất ngủ. Chivi, bảo bối của tôi